Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trương quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm, tốt bụng an ủi mà lại bị mắng, xứng đáng phai. Trần Nguyệt thấy sự việc đã lắng xuống cũng xoay người đi về. Vừa đi, nàng vừa nghĩ, nói nhiều thế này cũng thật mệt. Tiền thị đi cạnh, phấn khởi nói, quả nhiên chỉ có đại tẩu mới trị được Mã thị, nàng ta bị tỷ làm cho không nói lại được câu nào. Xứng đáng. Kiều Triều lặng lẽ theo sau, thầm nghĩ, vợ hắn đúng là cãi nhau rất giỏi. Khi về đến nhà, Kiều Trần Thị đã chuẩn bị xong bữa sáng, liền hỏi. Sự việc thế nào rồi? Tiền Thị đáp, không rõ ai làm, nhưng ta nghĩ chắc là do nhà họ tự gây ra. Có khi chính là thằng bé Lâm Tiểu Hổ, thằng nhóc đó thật quá nghịch ngợm. Kiều Trần Thị hỏi tiếp, trưởng thôn cũng không tìm ra được gì sao? Tiền Thị nói. Trong sân nhà họ chỉ có dấu chân của người nhà Mã thị thôi. Ai mà lợi hại đến mức vào đó mà không để lại dấu vết chứ? Chắc chắn là báo ứng. Làm chuyện xấu thì sớm muộn cũng bị trừng phạt. Đúng không, đại tẩu? Trần Nguyệt đáp lại một cách hờ hững. Kiều Triều ngồi im, lòng nghĩ, đúng là làm chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện do hắn làm. Trần Nguyệt thấy cái cỏ đến mức này cũng hơi mệt, liền ngồi xuống. Tiểu Hoa nhanh chóng đưa nàng một chén nước. Sau khi uống nước, nàng hỏi, bữa sáng xong chưa? Kiều Trần Thị đáp, xong rồi, ta sẽ mang ra ngay. Mọi người ngồi xuống ăn sáng đi, còn phải ra đồng làm việc nữa. Cả nhà đói bụng liền ngồi xuống ăn sáng. Trần Nguyệt vừa ăn vừa lẩm bẩm, rốt cuộc là ai đã gờ yêu ta ết gà nhà Mã ra nhỉ? Dù nghĩ mãi, nàng cũng không thể đoán ra được ai làm việc này. Kiều Triều ngồi cạnh, lặng lẽ uống cháo loãng. Bên kia, Mã gia cũng đang đầy nghi ngờ. Mã thị quay sang hỏi chồng và cha chồng. Các người nghĩ là ai làm? Sau đó, bà nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Hổ, nghi ngờ hỏi. Tiểu Hổ, có phải con làm không? Lâm Tiểu Hổ liều mạng lắc đầu. Thật sự không phải con. Trong lòng hắn đầy lo sợ. Liệu có phải do mình gờ yêu ta ết gà nhà Kiều gia mà bị báo ứng? Mã thị nghi ngờ nhìn hắn. Thật sự không phải ngươi. Lâm Tiểu Hổ đáp. Thật sự không phải con. Con chỉ gờ yêu ta ết gà nhà Kiều gia thôi. Con không hiểu tại sao gà nhà mình lại bị gờ yêu ta ết. Cái gì? Con gờ yêu ta ết gà nhà Kiều gia từ bao giờ? Mã thị kinh ngạc hỏi. Lâm Tiểu Hổ nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Lúc con thấy cả nhà họ đi ra ngoài, con lén bò vào sân, gờ yêu ta ết gà của họ rồi dẫm lên quần áo. Mã thị nghe xong, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của nhà mình, liền la lớn. Ta biết ngay mà, nhất định là bọn họ. Họ trả thù chúng ta. Ta phải đi tìm Trần Thị. Mã Thị vừa nói vừa định lao ra cửa, nhưng bị Lâm Thạch giữ lại. Ngươi làm sao biết là bọn họ? Ngươi nghĩ xem, trong Kiều gia có ai có thể làm được chuyện này? Mã Thị khựng lại, nghĩ rằng trong Kiều gia chỉ có Trần Thị là đáng gờm, nhưng nàng lại đang mang thai. Còn những người khác đều yếu đuối, kể cả Tiền Thị cũng không có khả năng. Hơn nữa, tường nhà họ cao hơn nhà Kiều gia nhiều. Chẳng lẽ là Kiều Đại? Lâm Thạch suy nghĩ, gần đây Kiều Đại có chút khác lạ, nhưng Kiều Đại thực sự có thể lẻn vào sân nhà chúng ta trong đêm mà không gây ra tiếng động nào sao? Nàng nghĩ hắn lợi hại đến mức đó à? Mã Thị cũng cảm thấy điều này khó tin. Trong mắt bà bỗng hiện lên nỗi sợ hãi, có phải thật sự là báo ứng vì Tiểu Hổ gờ yêu ta ết gà nhà họ không? Lâm Thạch thở dài. Thôi, mấy ngày tới ta sẽ canh chừng ban đêm, xem ai là kẻ gây rối. Nàng cũng nên để ý đến động tĩnh nhà Kiều gia. Mã Thị gật đầu, được, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thạch nói tiếp, trước hết, đem gà thu dọn lại một chỗ rồi chế biên lên ăn đi. Mã Thị nhìn những con gà đã chết, lòng đầy đau xót. Nhưng khi nghĩ đến Kiều gia cũng chịu cảnh tương tự, bỗng nhiên nàng ta thấy dễ chịu hơn. Cách chương.